hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, áp đảo thiên tài phía trên liền là quái vật. Đụng, Kubikiribocho Christopher trong tay Kubikiribocho. Một nháy mắt liền bị lo bóp nát. Đi chết đi cho ta. Sắc bén hắc long chảo nhanh chóng hướng về Christopher đầu bóp đi qua. Răng rác, ngay lúc này hoa kiếm Vista xuất thủ. Trong tay hắn lợi kiếm bao trùm lấy cường đại Busosoku Haki. Vừa vặn lo tay không bóp nát Kubikiribocho Christopher Kubikiribocho một màn. Hắn cũng là nhìn thấy. Loại lực lượng này liền xem như trong tay hắn lợi kiếm cũng không thể thừa nhận. Bất quá còn tốt chính là hắn có được cường đại Busosoku Haki. Đụng, thân là đại kiếm hào hoa kiếm Vista. Thực lực của hắn tại toàn bộ tân thế giới, cửu tam ba, cũng đủ để xưng là một tiếng quái vật. Ầm ầm, cường đại tiếng oanh minh. Tại lo cùng hoa kiếm Vista tranh đấu phía dưới. Khí thế cường đại trong nháy mắt bộc phát ra. Lợi kiếm cùng hắc long vương chi chảo va chạm. Phanh phanh phanh, Vista cùng lo cộng đồng lùi về phía sau mấy bước. Quả nhiên không hổ là D6 hải quân. Danh xưng toàn bộ hải quân tinh nhuệ nhất tồn tại. Chỉ là một tên hải quân chiến đấu binh sĩ liền đã có được cường đại như vậy lực lượng. Đối với trong truyền thuyết 6 đại chiến đấu đội trưởng, thậm chí có địch nổi tứ hoàng chi lực căn cứ trưởng Manki Derikudo, ta cũng là có hiếu kỳ. Nhổ xuất thủ bên trong song kiếm nhìn trước mắt lo. Hoa kiếm Vista hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn lo nói ra. Hải quân D6 cơ sở đại biểu chính là hải quân mạnh nhất tinh nhuệ. Cái này có thể nói là tất cả hải tặc chung nhận thức. Đương nhiên hải quân bản bộ mới là biển cả mạnh nhất tồn tại. Sengoku nguyên soái, Gap trung tướng, Zephyr trung tướng, cái này ba cái một đời trước cường giả. Akainu đại tướng, Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng. Cái này ba cái đại biểu cho hải quân bản bộ chiến lược mạnh nhất tồn tại. Sáu người này liền là đủ để chống lên toàn bộ biển cả thời đại nam nhân. Bọn hắn đại biểu mới là hải quân bản bộ lực lượng mạnh nhất. Tiểu quỷ ta chính là băng hải tặc dâu trắng thứ 5 phiên đội đội trưởng hoa kiếm Vista. Thực lực của ngươi đạt được ta phải thừa nhận nói cho ta biết tên của ngươi. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc. Thông qua vừa vặn đối chiến Vista đã công nhận lo lực lượng. Đây là một cái hoàn toàn có thể cùng hắn địch nổi đối thủ. Một cái để hắn đem hết toàn lực đối thủ. Manki D. Lo, hải quân D6 cơ sở thứ nhất lính tác chiến một tên tiểu binh mà thôi. Sau lưng long rực khôi phục nhanh chóng. Sắc bén long chảo đủ để mở ra hết thảy. Roi mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Vista nói. Manki D. Lo, người cùng Manki Derikudo là quan hệ như thế nào? Nghe được Lo tự báo tính danh về sau. Đối với Manki cái họ này Vista có thể nói là vô cùng chú ý. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này Manki gia tộc uy danh có thể nói là vang vọng toàn bộ. Thiên hạ, đó là của ta ca ca. Lo khóe miệng có chút dương lên, mang trên mặt một tia thần sắc trào phúng. Chẳng lẽ cái này bị hắn Manki gia tộc uy danh hù dọa đến? Manki gia tộc, bọn hắn quả nhiên đều là một đám quái vật. Nhìn xem lo lúc này mới chỉ có 14 tuổi non nớt khuôn mặt. Hoa kiếm Vista trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Phải biết làm kiếm pháp thiên tài hắn tại toàn bộ tân thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Thế nhưng là nhìn đến lúc này mới chỉ có 14 tuổi lo. Vista mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Áp đặt thiên tài phía trên liền là quái vật. Lo ca ca Manki Derikudo hắn liền là một cái quái vật trong quái vật. Thế nhưng là lúc này lo hắn làm sao cũng không phải một cái quái vật. Coi như ngươi là Manki gia tộc người. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là chúng ta băng hải tặc dâu trắng là dễ khi dễ. trong hai mắt tràn đầy sát ý. Vista nhìn xem lo chất vấn nói. Dù sao thân là băng hải tặc dâu trắng một viên, hắn đại biểu chính là băng hải tặc dâu trắng danh dự không? Dâu trắng danh dự không thể ở trong tay của hắn có chỗ hao tổn. Đối với hắn mà nói, dâu trắng liền làm tương đương với phụ thân của hắn. Phụ thân danh dự là không thể hao tổn tại thân là hài tử trong tay của hắn. Tiểu quỷ, ngươi nếu là không muốn gây nên hải quân cùng ta băng hải tặc dâu trắng đại chiến, ngươi liền nhanh cho ta rời đi, không phải ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cầm trong tay song kiếm, Vista giận dữ mắng mỏ lấy lo. Đối với hắn mà nói, có thể không làm cho băng hải tặc dâu trắng cùng hải quân đại chiến kia là không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là lo, nếu là không biết tốt xấu như vậy, trận chiến đấu này là không thể tránh khỏi. Giao ra phía sau ngươi nam nhân kia, nếu không liền xem như đánh với dâu trắng một trận thì sao? Trong hai mắt tràn đầy ngạo khí, hắn Man Kỳ gia tộc sẽ e sợ ngươi chỉ là băng hải tặc dâu trắng sao? Ta băng hải tặc dâu trắng liền không có bán qua huynh đệ sự tình. Chuyện này là không thể nào, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Trong mắt mang theo sát ý, 0.8 hoa kiếm Vista giơ lên trong tay mình song kiếm. Đối với hắn mà nói, tình nguyện có đại chiến phát sinh, cũng sẽ không xuất hiện phản bội huynh đệ sự tình. Đối với băng hải tặc dâu trắng tới nói, bọn hắn có một đầu thiết luật, cái kia chính là không thể bán cùng tổn thương bọn hắn người nhà. Mặc dù Kubikiribocho Christopher không phải băng hải tặc dâu trắng người, nhưng là đối với hoa kiếm Vista tới nói, Kubikiribocho Christopher liền là hắn đã từng huynh đệ. Hắn là một cái chú trọng tình ý hải tặc. Đã như vậy, trận đại chiến này là không thể tránh khỏi. Lo mặt không biểu tình lắc đầu, thế nhưng là hắn trong hai mắt lại là tràn đầy kiên định. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.